Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, đột phá phong ấn. Tác giả, Cung Tam. Bất quá, Huyết Dương cũng sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho Cổ Dương đột phá thức hải. Ít nhất còn muốn đưa hắn một phần đại lễ mới là. Người nguyện ý thay thế Qua Ngôn Chân chịu trừng phạt sao? Huyết Dương trầm giọng hỏi Quản Khinh Oánh. Quản Khinh Oánh ngơ ngác nhìn Huyết Dương, tưởng từ hắn trong mắt tìm được một tia đối chính mình quyến luyến. Nhưng cuối cùng cũng là chỉ có lạnh lẽo. Dung sắc gian là một mạt nhạt nhẽo tươi cười. Quản Khinh Oánh thấp giọng nói. Là cái gì trừng phạt? Huyết Dương nhìn thoáng qua đang ở ra sức đột phá Cổ Dương. Thanh Bằng nói. Bên ngoài trên quảng trường có một đám đóng lại rác mã. Tất cả đều uy xuân dược. Ngươi dám đi vào, ta liền phóng nàng một con ngựa. Qua Ngôn Chân sắc mặt tái nhợt, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Hiển nhiên là cảm thấy hôm nay trốn bất quá này một kiếp. Đang ở đột phá thức hải Cổ Dương, vẻ mặt sốt ruột chi sắc, không ngừng gia tăng lực lượng. Chỉ hy vọng đuổi ở sự tình vô pháp vãn hồi phía trước, có thể đoạt lại thân thể quyền khống chế. Nhiên, Huyết Dương trong mắt lạnh lẽo, đã thật sâu đau đớn Quản Khinh Oánh hai tròng mắt, chỉ cho là chính mình khi đó ái sai rồi người. Lúc này chung đem trả giá đại giới, trong mắt khó nén đau lòng. Quản Khinh Oánh muốn ở Huyết Dương trong mắt tìm được một tia không tha. Cuối cùng là thất bại. Một nụ cười như hoa sáng lạn, thanh âm thấp truyền mà ra. Ta đồng ý, một câu ta đồng ý, chấn kinh rồi ba người. Qua Ngôn Chân, Diệp Dương Vũ, còn có Cổ Dương. Cổ Dương hô lớn một tiếng không cần, hấp thu lực lượng cường độ tức khắc lại lớn ba phần. Làm Huyết Dương trên mặt sắc lạnh càng đậm, trực tiếp dương giọng nói. Hảo, thực hảo. Đem nàng cho ta ném vào rác trại nuôi ngựa chung. Nếu là chính nàng lựa chọn, ta cũng không có lý do gì cự tuyệt. Huyết Dương, người cái hỗn đản. Cổ Dương tiếng hét phẫn nộ ra. Chính là trừ bỏ Huyết Dương, không ai nghe được hắn nói. Mà Huyết Dương đối mặt Cổ Dương chỉ có một câu. Người đột phá phong ấn lại như thế nào? Người cả đời đã hủy hoại, về sau người cũng chỉ có thể dùng Huyết Dương tên này tồn tại. Còn không bằng hiện tại thiếu phí nửa phần sức lực. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Cổ Dương lạnh giọng một lời. Khoanh chân ngồi xuống. Quản Khinh Oánh trong mắt đau lòng. Hung hăng đánh ở Cổ Dương trong lòng. Hắn sẽ không từ bỏ. Nhìn Cổ Dương động tác. Huyết Dương trong mắt là một mạt cười lạnh lan tràn. Trầm giọng nói. Ta Huyết Dương muốn làm sự tình. Còn không có làm không thành. Nhưng giọng nói rơi xuống. Huyết Dương bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp nhi. Cổ Dương hấp thu nhập tự thân lực lượng. Trong đó không chỉ là có kia mạt xa lạ lực lượng. Còn có thuộc về lực lượng của chính mình. Phát hiện này, làm Huyết Dương nguyên bản bình tĩnh thần sắc nhiều một chút hoảng hốt. Nhưng là giây lát chi gian. Kia mạt hoảng loạn liền giấu đi vô tung. Ha ha, người hấp thu lại như thế nào? Ta sẽ làm ngươi ở khống chế thân thể này phía trước. Xem xong trận này tuông, tin tưởng ta, ngươi sẽ thích. Huyết Dương trong miệng lẩm bẩm nói. Dương mắt nhìn phía trước, mang đi Quản Khinh Oánh người bị ngăn cản. Ngăn lại người không phải bên. Đúng là Diệp Dương Vũ cùng tỉnh táo lại Qua Ngôn Chân. Hai người đối mặt mấy chục người. Tuy là thực lực kém thật lớn, nhưng là trong mắt lại không có sợ sắc. Có rất nhiều một mặt thấy chết không sờn. Làm nhân sinh ra một loại cùng chung kẻ địch cảm giác. Ha ha, cười lạnh một tiếng. Huyết Dương trực tiếp một tay vung lên. Thần chờ cảnh thất giai chi lực. Đối phó hai người dư giả. Bị phong bế vũ lực. Ném ở một bên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Quản Khinh Oánh bị mang đi. Cổ Dương, người rốt cuộc làm sao vậy? Cái kia vì ôn như băng cùng ta quyết chiến Cổ Dương. Rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Dương Vũ thanh âm gào giống mà ra, làm Huyết Dương đi tới bước chân một chút cứng lại, đình trệ bước chân ở một cái chớp mắt lúc sau một lần nữa đi tới. Một cổ thô bạo chi khí xông thẳng Diệp Dương Vũ ngực, hung hăng đánh vào cây cột thượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một đạo thanh âm truyền vào trong tay, sự tình rất đơn giản. Bởi vì ta không phải cái cổ dương, mà là huyết dương, cái kia yếu đuối coi tiền như rác, đã sớm đã chết. Qua Ngôn chân nâng dậy Diệp Dương Vũ, dưới chân bước chân một cái lảo đảo, nhìn về phía huyết dương phương hướng. Diệp Dương Vũ thấp giọng nói, chờ lát nữa vô luận phát sinh sự tình gì, người tức khắc rời đi. Cổ dương trong cơ thể hơi thở không ổn định, muốn đuổi kịp ngươi cũng không phải chuyện dễ. Nhất định phải làm cho bọn họ biết tình huống nơi này. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Qua Ngôn chân đỡ Diệp Dương Vũ, dù sao cũng là nữ tử, ở thực lực bị hoàn toàn áp chế dưới tình huống, trong lúc nhất thời rối loạn một tấc vuông. Diệp Dương Vũ làm nàng nâng chính mình ngồi xuống, nhìn phía trước một mảnh loạn cục bắt đầu, lắc đầu nói, ta không rời đi, ta muốn biết rõ ràng cổ dương biến thành như vậy nguyên nhân. Bằng không còn có một người sẽ chịu thương tổn. Ngươi, Qua Ngôn chân còn tưởng lại nói, chính là theo Diệp Dương Vũ ánh mắt nhìn lại, trong lòng chỉ cảm thấy là một mặt bi ý mọc thành cụm. Quản Khinh Oánh đi bước một đi lên đài cao, cuối cùng nhìn liếc mắt một cái huyết dương phương hướng, trong mắt bi ý đã như yên trần tan đi, để lại cho huyết dương chính là một trương sáng lạn tươi cười. Từ từ tình ý, hôm nay đoạn, nếu còn kiếp sau, bất tương kiến, này hẳn là Quản Khinh Oánh trong lòng cuối cùng ý tưởng. Ánh mắt giấu đi, thả người nhảy liền nhảy vào rác trại nuôi ngựa chung, nhưng mà, không đợi rơi vào trong đó, Quản Khinh Oánh cũng đã tự bạo thân chết. Toàn bộ rác trại nuôi ngựa chung là một mảnh huyết vụ tràn ngập, làm nhân tâm như cho tàn, thần sắc bi thương. Không cần, không cần, cổ dương phá tan thức hải phong ấn, một lần nữa đạt được thân thể khống chế quyền khoảnh khắc, đúng là Quản Khinh Oánh nhảy mà nhập, nhảy vào rác trại nuôi ngựa thời điểm, cứ việc không ngừng giãy giụa nỗ lực, lại cuối cùng là chậm một bước. Cổ dương vô lực quỳ trên mặt đất, đầu chôn ở hoài gian, tiếng khóc không thể chính mình. Mà ở cổ dương khống chế thân thể khoảnh khắc, huyết dương cũng là bị phong ấn. Cổ dương đem màu đen lực lượng cùng huyết dương cùng nhau áp xúc phong ấn thành một viên nguyên châu, tồn với thái cực đồ hình giữa. Cũng là ở nháy mắt, màu trắng lực lượng tràn ngập toàn bộ thái cực đồ hình, làm cổ dương nháy mắt tỉnh táo lại. Này hết thảy đều là ít nhiều lúc ấy tô tâm thủy lưu tại cổ dương trong cơ thể kia cổ lực lượng. Nếu không phải kia cổ lực lượng đúng lúc cùng cổ dương liên tiếp thượng, hiện tại cổ dương như cũ là ở bị huyết dương áp chế giữa, căn bản không có xoay người đường sống. Trên mặt là nước mắt chảy xuống. Cổ dương ngửa đầu nhìn trời, một tiếng thê lương kêu gọi vang vọng trên không. Huyết đồng khôi phục màu đen, mà một đầu màu đen cũng là khôi phục màu đỏ. Cổ dương, chân chính cổ dương đã trở lại. Nước mắt lăng không sái lạc, tích nhỏ giọt mà lây dính đầy đất bụi bặm. Cổ dương quỳ trên mặt đất, đối với Quản Khinh Oánh thân chết phương hướng thật mạnh khái mấy cái vang đầu, mỗi người nói năng có khí phách. Phía sau đại điện trung Diệp Dương Vũ cùng Qua Ngôn chân đã choáng váng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào này huyết dương thái độ lớn như vậy biến hóa? Đỡ ta lên. Diệp Dương Vũ tuy rằng không biết cổ dương phát sinh chuyện gì, nhưng là nhìn hiện tại cái này cổ dương, Diệp Dương Vũ thực rõ ràng biết, này một cái mới là chân chính cổ dương. Qua Ngôn chân trần chờ một cái chớp mắt, nhíu mày hỏi, người muốn làm cái gì? Hắn chính là vừa mới giết Quản Khinh Oánh, người không sợ hắn đem ngươi cùng nhau giết sao? Diệp Dương Vũ nhìn Qua Ngôn chân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng, từng bước một dịch hướng về phía cổ dương phương hướng. Qua Ngôn chân phẫn nộ một dậm chân, cuối cùng là đỡ hắn đi qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.